Chương 176, tâm tình thật tốt. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ở ủ trì hạ ra là tuyệt vô cận hữu, thậm chí ở trước hôm nay, bọn họ cũng cho là tam câu ngọc đã là xạ gì gẳng cực hạn, chưa bao giờ nghĩ tới ở tam câu ngọc trên, vẫn còn có mãn dệ kỳ ủ loại vật này tồn tại. Ủ trì hạ to tuy nhiên thân là ảnh cấp cường giả, nhưng cũng là lần đầu thấy được mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn ba người trong mắt khác nhau đồ án, lăng lăng không nói ra lời. Không riêng gì bọn họ sững sờ, ngay cả mạ đạ dạ ý rủ mỉ làm sao mình cũng sững sờ, bọn họ có thể cảm giác được tự ánh mắt truyền tới cảm giác khác thường, mặc dù không rõ trắng rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, có thể trong mắt cơ hồ phún ra ngoài lực lượng là không giả được, loại cảm giác này, rất không tồi. Nguyên tắc bên trong từng nói qua, Uchiha mạ đạ dạ là Uchiha ra thứ nhất mở ra mạn dệ kỳ u người, kỳ thực loại thuyết pháp này không hoàn toàn đúng. Tối thiểu ủ trí hạ ra người sáng lập lục đạo tiên nhân đại nhi tử, ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ nhất định là đạt tới thậm chí siêu việt mạn dễ kỳ ủ cảnh giới. Chỉ bất quá thời đại kia quá mức xa xôi đến tất cả mọi người đều đem trở thành truyền thuyết, ngay cả đôi câu vài lời văn tự ghi lại đều không lưu lại. Tinh tế cảm thụ hai mắt lực lượng, mà đạ dạ ý rủ mì nạ dạ lâu mới lấy lại tinh thần, hai mắt đồ án dần dần biến mất, chuyển thành bình thường tam câu ngọc. Gen cũng cùng bọn họ đồng thời, chuyển thành bình thường tam câu ngọc. Song phương nói chuyện với nhau mấy câu, cũng đắp không ra như thế về sau, mà đạ dạ ý rủ mỉ làm sao chính mình cũng không biết này đôi mắt vì sao lại sinh ra loại biến hóa này, duy nhất hiểu biết chân tướng Gen dĩ nhiên sẽ không lắm mồm, cũng lộ ra một bộ thần sắc mê mang. Đây chỉ là tang lễ thượng một cái tiểu nhạc đệm, dù chỉ hạ to bọn họ cũng không sâu cứu, chẳng qua là đem nghi ngờ nén ở trong lòng, tang lễ tiếp tục. Bọn họ cũng không biết, cái này vài đôi mắt trong tương lai tương hội tại cái này chiến quốc vén lên như thế nào dao động. Tang lễ vững vàng tiến hành, hạ táng sau khi theo lý thuyết đã nên kết thúc, có thể ở ủ trí hạ ra còn có một bước cuối cùng phải hoàn thành, đi vào từ đường. Vì vậy ủ trí hạ mạ đã ra ôm ủ trí hạ tạ gì mà bài vị tiến vào từ đường. Khi hắn đem bài vị để lên một khắc kia, ủ trí hạ tạ gì mà chính thức trở thành ủ trí hạ ra lịch sử. Ghen trường hô khẩu khí, cuối cùng là kết thúc. Cùng mạ đạ dạ bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền đứng dậy hướng ra đi, ủ trì hạ mạ đạ dạ khai nhãn, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, ý vị này nội dung cốt truyện cước bộ bắt đầu tăng nhanh, chỉ tiếc nguyên tắc bên trong không đưa ra mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ là bao nhiêu tuổi thành lập cổ nổ hạ, không phải vậy là có thể dưới đây thôi toán hạ chiến nước kết thúc thời gian. Suy nghĩ những vấn đề này, hắn đột nhiên sững sờ. Tại sao mình phải dựa theo nguyên tắc thời gian đi, quản hắn khỉ gió nguyên tắc cổ nổ hạ là thời giờ gì thành lập, hiện tại tại chính mình xuyên Việt, chiến quốc kết thúc thời gian liền phải tự mình nói quên, cổ nổ hạ sớm thành lập hay lại là chậm thành lập, cũng phải quyết định bởi với chính mình. Ừ, tâm tính muốn bài chính, ta bây giờ là buốt, phải xuất ra bột khí độ đến, coi như làm không được sơ đại hòa ảnh, cũng phải lăn lộn cái cổ nổ hạ người sáng lập thân phận, sau này hành tẩu nhận giới. Lần có mặt mũi. Suy nghĩ những thứ này ngổn ngang ý tưởng, hắn đi tới cửa nhà mình, chung quy mà nói, hắn hôm nay tâm tình không tệ. Trở lại chính là nghe xong hắn liền lớn tiếng nói, tiểu hô ta nhanh lên một chút thượng cơm, ta đói chết. Tang lễ kéo dài rất lâu, bây giờ đã là buổi chiều tả hữu, hắn đã sớm bụng đói ù cục. Tiểu nữ người hầu liền vội vàng từ bên cạnh toát ra, bưng thức ăn mang lên bàn ăn xoay. Bởi vì Gen nói qua buổi trưa hôm nay sẽ trở lại dùng cơm, nàng vẫn chờ đợi, buổi trưa làm xong sau khi ăn xong, vẫn cách nửa giờ nóng lên, cho tới bây giờ. Ngồi lên bàn ăn xoay sau khi, tiểu nữ người hầu nhu thuận cho hắn chuyển chén cơm, ạ cả bạ cổ rổ mổ cũng không biết từ nơi nào nhô ra, im lặng không lên tiếng ngồi ở trước bàn ăn, nàng đã đói mắt nổ đom đóm, buổi trưa thời điểm mấy lần nghĩ ăn trộm, đều bị tiểu nữ người hầu phát hiện khiển trách một trận, cho tới bây giờ. Nàng mới tính ăn cái thứ nhất cơm trưa. Chủ nhân hôm nay tâm tình rất tốt đây. Tiểu nữ người hầu vừa ăn cơm, một bên rụt rè nói, nếu như bàn về đối với Gen hiểu biết, nàng tuyệt đối là cái thế giới này có quyền lên tiếng nhất người. Người quỷ linh tinh, qua cho ta bình nước nóng tiểu, không nên quá liệt. Gen cười nói một câu. Tiểu nữ người hầu le lưới nhu thuận qua hâm rượu. Nhìn sử dụng muốn gì được nấy tiểu nữ người hầu, lại mắt nhìn một bên cúi đầu ăn cơm. Một bộ ngươi không nhìn thấy ta bộ dáng ạ cả bạ cổ rô mồ, ghen dở khóc dở cười, đồng dạng là nữ buộc, trên lệch thế nào thì lớn như vậy. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hạ gọ dô mô, tới. Đã ăn no ghen thích gì đem híp mắt lại đạo, có câu nói ăn no ấm áp nghĩ ấm ớn, đặc biệt là làm tâm tình người ta thời điểm tốt càng phải như vậy. Trở lại tộc địa mấy ngày nay, hắn bận biểu tứ phía, cũng đem trong nhà hai cái này nữ buộc lạnh nhạt, thật không nên á ạ cả bạ cổ dô mổ cả kinh, liền vội vàng buông chén đua xuống, vô cùng không tình nguyện hướng ghen chuyển qua, nhỏ giọng nói, chủ nhân. Ghen thời mở cười một tiếng, không biết tại sao, hắn phát giác chính mình rất yêu khi dễ ạ cả bạ cổ dô mổ, có lẽ là bởi vì năm đó Phương Bắc lần đầu tiên gặp mặt nha đầu này liền đối với tự mình động thủ, vào lúc đó liền chôn ý nghĩ. Đưa tay, ạ cả bạ cổ rồ mồ a thét một tiếng kinh hãi, bị ghen ôm vào trong ngực, trực tiếp ngồi vào trên đùi hắn mấy ngày nay ở nhà qua thế nào, có quen hay không ghen cười hỏi. Ạ cả bạ cổ rồ mồ khẽ cắn răng, tên hôn đàn này, giả mù sa mưa hỏi như vậy, chẳng lẽ tự mình nói ở không có thói quen hắn sẽ làm cho mình trở về đi không được đồng thời biết rõ mình vô pháp phản kháng, trong lòng thở dài một tiếng nói, đa tạ chủ nhân quan tâm, hết thể đều tốt. Như vậy à ghen vừa nói, tay phải đã không đứng đắn che ở nàng phong trước, cách quần áo bắt đầu nắn bóp này mảnh nhỏ mềm mại, xem ra là không tệ à, cũng lớn không ít. À cả bà cổ rồ mồ mặt đầy đỏ ửng, trong miệng phát ra than nhẹ kiểu thở gấp, bất an rẽ rủa thân thể, nào ngờ như vậy càng khiến người ta hỏa khí thịnh vượng. Tiểu nữ người hầu bưng nhiệt độ hảo tiểu đi vào, chính là thấy như vậy một màn, trên mặt cũng dâng lên hai lau kiểu diễm, đem chén rượu đặt ở ghen trước mặt đạo. Chủ nhân, tự tới. Hạ gọ rộ mô, tới đút chủ nhân uống rượu. Ghen tay cũng không yên tâm đối với, cứ như vậy cười nói. À cả bà cổ rộ mô cắn răng, xoay người lại rót ly tiểu, nắm ly rượu tiến tới bên miệng hắn đạo, xin chủ nhân dùng tiểu. Ghen cười gian nhìn nàng, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, dùng ta dạy cho ngươi phương pháp ngửi rượu. Một cổ tê dại tự lỗ thai chuyển tới, à cả bà cổ rộ mô nhẹ nhàng rung một cái, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Sau cùng mắt nhắm lại, hiển nhiên là bất cứ giá nào, một cái đem rượu uống cạn, nặng nề ẩn ở ghen trên môi.